Vũ thần chúa tể, chương 988, xa vào nguy cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, này là thứ quỷ gì? Vô Song Vương đám người kinh sợ vạn phần, vội vàng xuất thủ, tính toán oanh mở những thứ này hắc sắc quang trụ, nhưng là vô dụng, những thứ này hắc sắc quang trụ cực kỳ kiên cố, hai bên tạo thành một cái huyền ảo đại trận. Lại đem tất cả mọi người kẹt ở trong, từng cái sắc mặt khó coi, trong lòng u ám, mà thấy như vậy một màn tần trần, trong lòng cũng là chợt trầm xuống. Những thứ này hắc quang, mặc dù là một loại trận pháp, thế nhưng vừa rồi tại ta dò xét dưới, Ma Lệ đám người căn bản không có bố trí trận pháp gì. Nhưng vì sao là đột nhiên tạo thành một cái như vậy hắc quang đại trận? Chau mày, Tần Trần ánh mắt quét liên tục hướng những thứ kia hắc quang sở tại địa phương. Này vừa nhìn, trong lòng trầm xuống, khí sắc không khỏi biến phải càng thêm khó coi. Bởi vì hắn khiếp sợ phát giác, những thứ này hắc quang thôi động, cũng không phải là Ma Lệ bọn họ thêm vào bố trí trận cơ. Mà là trong đại sảnh, bản thân lại tồn tại trận pháp, chỉ bất quá trận pháp này. Cực kỳ bí ẩn, giấu ở đại sảnh mặt đất văn lộ bên trong. Trước hắn lực chú ý bị ba cái quả cầu ánh sáng màu đen hấp dẫn. Ngay từ đầu không có thể phát hiện mà thôi. Nhưng sự phát hiện này, lại làm cho Tần Trần trong lòng bộc phát trầm trọng. Liền hắn trong lúc nhất thời đều không có thể đi phát giác trận pháp. Huyết ma giáo Ma Lệ đám người là như thế nào phát giác? Hắn căn bản không tin tưởng Ma Lệ ở trên trận pháp tạo nghệ. Còn muốn tại hắn cái này kiếp trước cửu cấp trận pháp sư trên. Duy nhất khả năng chỉ có một. Đó chính là Ma Lệ đã sớm biết trong đại sảnh này. Có một cái như vậy trận pháp. Nhưng đối phương lại là làm sao biết. Nếu như là huyết ma giáo cường giả. Đã từng phát hiện qua ở đây. Vì sao trước đây không có đem này ba cái quang cầu bên trong đồ vật lấy đi? Các loại nghi hoặc, quanh quẩn ở Tần Trần não hải. Ma Lệ tự nhiên không rõ ràng lắm Tần Trần trong đầu trải qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Ngừng lại sau một lát, cười lạnh đối Vô Song Vương đám người nói. Mấy vị suy nghĩ như thế nào đây? Ta nhổ vào, nghĩ để cho chúng ta ngươi huyết ma giáo. Trở thành ngươi huyết ma giáo tay sai. Mơ tưởng, ngươi đây là đang nằm mơ. Huyết thủ vương đám người đều nộ mắng lên. Huyết ma giáo ở Bách Triều chi địa cơ hồ là một người người gọi đánh tồn tại. Bọn họ làm sao lại vì sanh tồn? Mà trong, được, rất tốt, nếu các ngươi không phải muốn tìm chết. Bản thiếu chủ sẽ thanh toàn các ngươi. Ma Lệ khí sắc trước đó chưa từng có xấu xí. Hướng về phía bên cạnh tản ra thất giai trung kỳ khí tức áo choàng lão giả lãnh đạm nói. Quỷ lão, làm phiền ngươi, kia lão giả nhảy tới trước một bước, hơi khom người, nhe răng cười một tiếng nói. Thiếu chủ khách khí, ở đây sự tình, liền giao cho lão phu đi, cười ác độc một tiếng. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi vào Vô Song Vương bọn người trên thân. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Một thanh khô lâu quyền trượng trong nháy mắt ra hiện ở trong tay hắn. Quỷ lão khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Bộ xương màu đen quyền trượng nhắm ngay Vô Song Vương mấy người. Xa xa vung xuống, ô ô ô, từng đạo chói tai lợi gào tiếng vang lên. Quyền trượng màu đen trong nháy mắt tóe lên ra nhiều khói đen. Những thứ này khói đen nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Lại hóa thành một mặt thật lớn đầu khô lâu lâu. Khuếch đại lấy kinh khủng miệng. Nhắm ngay Vô Song Vương đám người ầm ầm cắn xé đi. Kinh người âm lãnh chân nguyên khí tức. Làm cho cả tòa đại sảnh. Đều tựa như đung đưa. Chỉ bằng ngươi một cái. Muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Nghĩ quá nhiều, Vô Song Vương mấy người khuôn mặt dữ tợn, cười nhạt giận dữ hét. Huyết ma giáo cao thủ xuất hiện, xác định hù dọa bọn họ giật mình. Nhưng đối phương dù sao chỉ có 4 người. Cho dù là trong có một người tu vi cao đến thất giai trung kỳ. Lại có thể thế nào? Bọn họ 7 đại vương triều. Dù cho Hàn Băng Vương ngã xuống. Cũng còn có 6 người. Lại thêm một cái hoàn toàn không kém Hàn Băng Vương Tần Trần. 7 người đối chiến đối phương 5 người. Chẳng lẽ còn phải sợ đối phương hay sao? Cùng nhau xuất thủ. Bản vương cũng không tin. Người này một cái thất giai trung kỳ vũ vương. Liền có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Vô Song Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Người đầu tiên xuất thủ tấn công. Ầm ầm, ngập trời trưởng ấn xuất hiện. Hóa thành kinh người làn sóng lớn. Dường như muốn đem thiên địa đều bắn cho vỡ đi ra. Bạo dũng về phía trước. Trên thực tế không cần Vô Song Vương phân phó. Huyết thủ vương mấy người cũng đều ngay đầu tiên xuất thủ. Huyết thủ gia thiên, dạ ưng chàm, cự lực chấn thế, kim nguyên bào hao, từng đạo kinh khủng chân nguyên công kích, như là như đạn pháo, dung hợp vào một chỗ, hướng kia lão giả vung chém ra đầu khô lâu lâu tập kích đi. Ngu muội, quỷ lão cười lạnh một tiếng, đối mặt 6 đại cao thủ xuất thủ, không hề sợ hãi. Chỉ là dùng sức vung lên, bộ xương màu đen biến phải tăng thêm sự kinh khủng, thuần nhất cắn xé lại, kinh khủng thật nguyên tử nổ mạnh, ở toàn bộ đại sảnh cuốn tới, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, vội vàng thôi động dị ma áo giáp, ở trên người tạo thành một đạo phòng ngự, lúc này mới chống đỡ xuống vậy cường đại trùng kích, hừ, một bên kia. Vô Song Vương đám người, thì nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, đều lui lại mở mấy bước, khí sắc trắng bệch, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút khạc ra tiên huyết, làm sao có thể, huyết thủ vương đám người trên mặt lộ ra vẻ mặt, bọn họ lục đại thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, đối chiến đối phương một gã thất giai trung kỳ vũ vương, vậy mà ở hạ phong. Điều này sao có thể? Thất giai trung kỳ vũ vương. Xác định so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng phổ thông thất cấp trung kỳ vũ vương. Mạnh hơn bọn họ cũng có giới hạn. Lấy lực một người. Có thể đi ngăn cản bọn họ 6 người công kích. Thậm chí còn có thể đi chiếm thượng phong. Thực lực bực này. Tuyệt không phải phổ thông thất giai trung kỳ vũ vương đơn giản như vậy. Nhạc Lãnh Thiện. Người đi đối phó Tần Trần, ta tới luyện hóa cổ đình, hướng về phía Nhạc Lãnh Thiện khẽ quát một tiếng, ma lệ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới cổ đình trước, trên hai tay, tán phát ra đạo đạo khí lưu màu đen, trong nháy mắt để trong đại sảnh phía trên chiếc đình cổ. Vù vù, một chút lực lượng vô hình, bao phủ vào bên trong chiếc đình cổ, toàn bộ cổ đình. Tản mát ra một chút sương mù hắc mang. Chợt bắt đầu bị chậm chậm luyện hóa. Tiểu tử này. Chỉ là nửa bước vũ vương. Vậy mà có thể đi luyện hóa chiếc đỉnh cổ này. Một màn này lệnh Vô Song Vương đám người lần thứ hai khiếp sợ. Trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Ba người bọn họ ban nãy đã từng thử nghiệm luyện hóa chiếc đỉnh cổ này. Tự nhiên biết chiếc đỉnh cổ này đáng sợ. Chiếc đình cổ này, kinh khủng dị thường, mặc dù là lấy bọn họ tu vi, muốn luyện hóa, độ khó cũng cực cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, nửa bước vũ vương cấp bậc võ giả. Đừng nói luyện hóa, căn bản là không có cách thừa nhận chiếc đình cổ này khí tức. Cho dù là để cho thập đại tân tú cấp bậc Chu Chính Thư mấy người tới cũng giống vậy. Mà hôm nay... Ma lệ biểu hiện lại triệt để phá vỡ bọn họ tưởng tượng ra. Không được, không thể để cho gia hỏa này luyện hóa chiếc đình cổ này. Cách đó không xa, Tần Trần mặt biến sắc phải cực vi khó coi. Ma lệ cử động, rất hiển nhiên tỏ rõ đối phương hướng về phía cổ đình có nhất định hiểu rõ. Nếu là thật bị hắn luyện hóa cổ đình. Huyết ma giáo một phương thực lực tất nhiên sẽ lần thứ hai có tăng lên. Đến lúc đó bọn họ tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Trần thân hình thoát một cái, liền hướng ma lệ bạo lướt tới. Đồng thời một cái tinh thần phong bạo đã oanh ra ngoài. Tiểu tử thối, hà tất gấp như vậy? Người nếu muốn chết, để cho lão phu đến thành toàn ngươi. Nhạc Lãnh Thiện sớm sẽ chờ Tần Trần. Sao lại để cho hắn đánh quấy nhiễu ma lệ luyện hóa? Cười khẳng khặc quái dị một tiếng sau. Hóa thành một đạo hắc sắc ma ảnh trong nháy mắt xông lại. Cái kia thất giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi phóng thích đến mức tận cùng. Mang theo oán hận sát ý, một quyền đánh phía Tần Trần. Hiển nhiên là muốn đem Tần Trần đưa vào chỗ chết. PS, nay có 5 chương, y ủng hộ Converter bằng cách vote 9, 10 với click theo dõi nhé. Cách chương.